Kính bạch hòa thượng, xin thầy từ bi chỉ dạy, trong khi đọc tụng kinh sám có cần chú ý đến phân tự hay chỉ để nhiếp tâm? Kính đội ơn thầy. Câu hỏi này là hỏi để tu. Thì thiệt ra khi tụng kinh sám thì mình phải có hai phần. Cái chú ý là chú ý vào kinh, nghe rõ những cái lời mình tụng để mình thấm, để mình thấm, để mình tránh tội lỗi, đừng làm tội lỗi nữa. Chứ không phải tụng thì cứ để cho định tâm, không cần nhớ, không cần nghe, thì tụng đâu có lợi bao nhiêu. Mình phải tụng để nghe, nghe cái lời mà mình đưa nói lên đó. Những cái lời đó là nhắc mình. Ví dụ như sám hối sáu căn thì nói về ý căn tội làm sao, thì nhắc vậy để mình nhớ, nhưng mà rồi mình tránh. Thì như vậy thì sáu căn nó sẽ thanh tịnh, chứ mình không nhớ gì hết, nó không có lợi bằng cái mình nhớ rõ từng lời, từng câu của mình sám hối, thì đó tốt hơn.